Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 807, Yêu Hoàng. Tử Vi Tinh Quân sao? Dương Tam Dương nghe vậy cười một tiếng, lại là không có thành tựu. Hắn chưa thành thánh thời điểm, ta đã nắm giữ thánh đạo lực lượng, đợi đến hắn thành thánh, ta đã nắm giữ chém giết thánh nhân lực lượng. Này thế hệ không đủ gây sợ. Thánh nhân bất tử bất diệt, cũng có thể chém giết. Không phải nói, thánh nhân chi hạ đều là run rế sao? Thái Âm tiên tử trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thánh nhân bên dưới đều làm kiến hôi, xác thực không sai. Bất quá, cái kia cũng muốn phân ai? Ta nếu có thể tu thành bàn cổ chính pháp, luyện thành bàn cổ chân thân, thánh nhân cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vệt sát cơ. Nghe nói lời ấy, Thái Âm tiên tử trong hai tròng mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Một sợi thần quang đang chậm rãi chảy xuôi. Cái kia chờ cảnh giới, lại cũng không biết nên loại nào quang cảnh. Ta muốn bế quan tu luyện diệu pháp, lĩnh hội cửu chuyển kim đan cuối cùng quan khiếu. Phu nhân ngày bình thường không có việc gì, không ngại lĩnh hội một phen thánh đạo. Thánh nhân thời đại không xa. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Thánh nhân thời đại muốn hàng lâm sao? Thái Âm tiên tử ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Đại pháp sư, bệ hạ mời ngài đi qua. Ngay tại Dương Tam Dương cùng Thái Âm tiên tử nói chuyện phiếm thời khắc, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một bóng người đi tới, đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, theo cái kia đồng tử đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đã thấy Thái Nhất Chính ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước. Bút tẩu long xà viết lấy cái gì? Bệ hạ, Dương Tam Dương lên tay thi lễ. Ngươi đến rất đúng lúc, lần trước trẫm đưa cho ngươi chiếu thư, ngươi cũng còn thu à? Thái Nhất hỏi một câu, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, sau đó tự trong tay áo móc ra oa cùng Phục Hy Xá Phong chiếu thư. Tại này, đem oa chiếu thư trình lên, Thái Nhất không nhanh không chậm nói, lời nói rơi xuống, có nội thị cung kính đi lên trước, đem chiếu thư bưng lên. Đưa tới Thái Nhất bàn trà trước, Hoa đã lĩnh hội thánh đạo, ngưng tụ một sợi thánh uy, phóng nhãn đại thiên thế giới, cũng là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ, thánh nhân chi hạ vô địch tồn tại, mà ta thiên cung, bây giờ đang thiếu loại này tồn tại. Thái Nhất chậm rãi nói, chấm muốn ra phong Hoa vì yêu hoàng, chấp trưởng yêu tộc đại thế, ngày sau yêu tộc sự tình đều từ oa hỏi đến, bệ hạ hẳn là muốn chứng đạo rồi. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, ngươi lại là thông minh, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Thái Nhất cười cười, bệ hạ, oa còn qua tại tuổi nhỏ, lại đảm đương không nổi như thế trách nhiệm. Dương Tam Dương quả quyết cự tuyệt, đây chẳng qua là ngươi cho là nàng còn tuổi nhỏ, nàng bây giờ thế nhưng là thánh đạo bên trong người, tu vi còn cao hơn ngươi đâu. Thái Nhất không nhanh không chậm đem Phục Hy Pháp chỉ lui về. Cái này Phục Hy Pháp chỉ, ngươi lại thu, khi nào Phục Hy ngưng tụ thánh uy, chấm tại tiến hành xá phong. Lời nói rơi xuống, bút tẩu long xà đã viết xong một phần chiếu thư. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm ngâm, bệ hạ không phải nói chờ thiên hậu phục sinh tại chứng đạo sao? Hương hỏa thành thần chi đạo, lại là có chút môn đạo. Có phương pháp này, ta thiên cung chính thống càng thêm hưng thịnh, khí vận bức bách chi hạ, chấm sắp áp chế không nổi. Thái Nhất cười khổ, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Hương hỏa thành thần chi đạo, dĩ nhiên đem bức bách đến nước này, như thả trên người người khác, tự nhiên là tốt không thể tốt hơn chuyện tốt. Thế nhưng là đối với áp chế cảnh giới Thái Nhất đến nói, lại là chuyện xấu. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, trong lòng các loại ý niệm thay đổi thật nhanh, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. 1 vạn năm, cái gì? Thái Nhất sững sờ, 1 vạn năm bên trong, ta vì bệ hạ luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất. Tốt, Thái Nhất nghe vậy động dung. Dương Tam Dương lui hạ, trở về Bát Cảnh Cung. Muốn bế quan lĩnh hội cửu chuyển kim đan sau cùng quan khiếu thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe hỗn độn trung tiếng vang lên. Thái Nhất triệu tập thiên hạ cường giả khắp nơi tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Vì Hoa Gia Phong Đại Điển, yêu hoàng, trên lý luận nói trước mắt cùng Thái Nhất quyền hành là giống nhau. Toàn bộ đại hoang sở hữu chủng tộc, đều vì yêu tộc, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chư thần hội tụ tổ sư đứng tại phía trước. Nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ hương hỏa thành thần chi đạo ảo diệu. Nương theo từng đạo nhẹ nhàng hỗn độn trung tiếng vang lên. Hư không bên trong nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Thái Nhất hỗn độn chi khí mông lung, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Quần thần cùng nhau lên tay thi lễ. Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, đảo qua phía dưới quần thần, sau đó không nhanh không chậm nói: Pháp chỉ xá hạ, chấm lui yêu hoàng chi vị, gia phong vì thiên đế. Thiên đế chi hạ, xá yêu hoàng cùng thiên hoàng. Ngươi khâm ư? Pháp chỉ xá hạ, gia phong oa vì yêu hoàng. Ngày sau đại hoang cộng tôn. Ngươi khâm ư? Lời ấy rơi xuống, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh yên tĩnh. Chư thần đều là một mặt mộng bức. Cái đầu vang lên ong ong. Ngạc nhiên đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Hoa, yêu hoàng, tổ sư trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên. Ở một bên, Trấn Nguyên vô ý thức thọc Hồng Vân phần eo. Chúng ta linh đài phương thốn sơn, có phải hay không có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sư tỷ liền gọi hoa? Sẽ không là cùng một người đi? Hồng Vân trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng. Lăng Tiêu Bảo Điện yên tĩnh như chết, thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương đều là mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Lại nghe Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đi tới. Qua quanh thân thánh uy lượn lờ, chân hình mơ hồ, gọi người nhìn không rõ ràng. Thánh uy đi tới, chư thần đều là dồn dập gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Qua tiếp chỉ. Hoa đối với Thái Nhất lên tay thi lễ, lời nói rơi xuống, chân long gào thét, thiên cung khí số chấn động, Lăng Tiêu Bảo Điện trên không, khí số trong nháy mắt cuồn cuộn sôi trào, không ngừng phân liệt, sau đó một đạo mệnh cách đột phá thời không, hóa thành yêu tộc mệnh cách ấn ký, hướng Hoa gia trì mà tới, thật là Hoa. Đạo truyền sắc mặt không dám tin nhìn xem cái kia quanh thân thánh uy lượn lờ bóng người. Trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Năm đó cái kia nhỏ không điểm, dĩ nhiên chạy tới hôm nay trình độ như vậy sao? Không đơn thuần là hắn. Liên liên tổ sư cũng là trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Khí vận cuồn cuộn, phô thiên cái địa hàng lâm. Qua quanh thân mệnh cách thay đổi. Vô tận khí số gia trì mà hạ, cái kia thánh uy vậy mà tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cô đọng. Sau đó trong nháy mắt phân liệt vì hai đạo, kéo kẹt tương đương, côn bằng nắm chặt song quyền. Trong con người tràn đầy không cam lòng. Đó là của ta, đó là của ta, nàng chỉ là một cái nữ hoa hoa. Có tư cách gì như thế như vậy, hưởng thụ đãi ngộ như thế. Một bên thập đại yêu thánh, tứ đại thiên vương, đều là sững sờ tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Bái yêu hoàng, Thái Nhất ở phía trên cao hô một tiếng, lời ấy rơi xuống, chư cao thật không dám cãi lại, dồn dập khom người hạ bái. Chúng ta bái kiến yêu hoàng, mặc kệ trong lòng như thế nào bất mãn, lúc này đều là muốn cùng nhau bái hạ. Kết thúc buổi lễ, khí số định, Thái Nhất muốn ra phong oa vì yêu hoàng. Việc này trong nháy mắt tại đại hoang bên trong cuốn lên sóng to gió lớn. Thiên cung bên trong lại thêm một tôn lĩnh hội thánh đạo cao thủ. Càng là như thuốc trợ tim, khiến cho thiên cung bên trong càng thêm lòng người tề tụ. Nhưng là đối với thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương đến nói, tuyệt đối không tính là tin tức tốt gì. Trong nháy mắt, vốn là vắng vẻ vô danh oa, một nháy mắt trở thành đại hoang hồng nhân, một đời mới chí cường giả. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn lò bát quái trước. Thái thượng pháp tướng phụ thể, thao túng lò bát quái, bắt đầu tế luyện này phương thế giới cửu chuyển kim đan. Cái thứ nhất cửu chuyển kim đan, từ nhìn thấy Thái Nhất một khắc này, là hắn biết Thái Nhất ép không được, hoặc là Thái Nhất chứng đạo, hoặc là thịnh cực mà suy, hóa thành bột mịn. Lò bát quái nội hỏa diễm hừng hực, qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn tự cung khuyết bên ngoài đi tới. Trên mặt không còn lăng tiêu bảo điện bên trong đạm mạc. Sư huynh, khó lường, ta dĩ nhiên lại ngưng tụ một sợi thánh uy. Lớn hô nhỏ gọi là gì? Bất quá là nhiều một sợi khí cơ mà thôi. Khoảng cách thành đảo còn kém cách xa vạn dặm đâu. Dương Tam Dương tức giận, Hoa nghe vậy lập tức mân mê miệng, sau đó quay đầu hướng hậu viện đi đến. Một bên Thái Âm Tiên Tử thấy thế, không khỏi lắc đầu, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Cái kia ngập trời khí số, vô tận tín ngưỡng, đủ Hoa lệnh hóa một thời gian. Lò bát quái bên trong, tam vị chân hỏa cùng lục đinh lục giáp thần hỏa không ngừng lấp lóe. Trong đó tạo hóa khí cơ lưu chuyển, chẳng biết lúc nào, Hoa từ hợp viện đi tới, tựa hồ là bị lò bát quái bên trong tạo hóa khí cơ hấp dẫn. Ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, cẩn thận cảm ứng đến lò bát quái bên trong tạo hóa thay đổi. Bát cảnh cung bên ngoài Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, như một người bình thường giống như, không ngừng đi tới đi lui. 8.000 năm trôi qua, còn lại hạ cuối cùng 2.000 năm, cũng không biết có thể thành hay không. Thái Nhất trong hai tròng mắt tràn đầy thần quang, một đôi con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bát cảnh cung. Vừa nghĩ tới cái kia rơi vào trạng thái ngủ say nữ tử sắp phục sinh, Thái Nhất trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động. Không chút nào tầng chú ý tới, trong hai tròng mắt một sợi màu đen hoa sen chậm rãi nở rộ. Hạ giới Tây Côn Luân Ma tổ trước người trưng bày một bàn chưa từng hạ xong cờ. Một người ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, nhìn về phía đại thiên thế giới không nói. Nửa khắc đồng hồ về sau, mới nghe ma tổ một tiếng cười nhạo. Cẩu man tử, uổng ngươi cơ quan tính hết phí hết tâm tư. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Cái kia lại như thế nào? Tử vi tinh quân cũng tốt, Thái Nhất cũng được, đến cuối cùng đều chỉ sẽ đều thành toàn ta. Ngươi phí hết tâm tư đem Thái Nhất đẩy thăng đến vị trí kia. Ha ha, lại không biết là vì ta làm giá y. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Tử vi tinh quân chính là một viên phế cờ, lại không cần tại hao tốn sức lực, chỉ là một tôn đại la chân thần mà thôi. Rơi phối phượng hoàng không bằng gà. Ba bước đại la chân thần mà thôi, liền thánh uy cũng không có ngưng tụ, uổng phí năm đó ta trên người tốn hao khổ tâm. Trong con người lộ ra một vệt thần quang, chậm rãi vê lên một viên quân cờ. Cẩu man tử a cẩu man tử, vẫn là lão tổ ta càng sâu một bậc. Bát cảnh cung bên trong 8.8005 thời điểm một đạo hào quang bắn ra, xuyên qua tầng tầng cấm chế, coi như lò bát quái bên trong tiên thiên thần cấm cũng không che giấu được cái kia hào quang. Chỉ thấy cái kia hào quang xuyên thấu qua lò bát quái, xuyên thấu qua tam thập tam trọng thiên, hướng đại thiên thế giới phóng xạ. Một cỗ huyền diệu hương khí tự lò bát quái bên trong tiết ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng truyền ra. hư không vì đó cuốn lên đảo vệt sóng gợn. Cái kia hương khí có chút huyền diệu, người nghe đạo hạnh tăng thêm, ngửi một cái bách bệnh tiêu tán, một đạo rực rỡ hào quang, nương theo vô tận tường thủy, tại tam thập tam trọng thiên bắt đầu lan tràn, hướng đại thiên thế giới phô thiên cái địa bay tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN